Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 276, Thất thải thôn thiên mãn. Nữ vương bệ hạ thành công, khi cổ khí tức mạnh mẽ kia ở trong hang lúc bộc phát, xà nhân tộc các thành viên cảm nhận được ẩn chứa trong đó một tia cảm giác quen thuộc. Trên mặt của bọn hắn lộ ra mừng như điên biểu lộ, lẫn nhau trao đổi lấy ngạc nhiên ánh mắt, sau đó, một hồi chấn thiên tiếng hoang hô bạo phát đi ra, xông thẳng lên trời. Nhưng mà, cổ khí tức này bộc phát giống như thủy triều tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vẻn vẹn mười mấy giây sau, nó liền bắt đầu cấp tốc biến mất. Đạo này khí tức biến mất để cho nguyên bản sôi trào tiếng hoang hô im bặt mà dừng, xà nhân tộc các thành viên nụ cười trên mặt ngưng kết, thay vào đó là gương mặt kinh ngạc cùng bất an. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy thấp thỏm, không biết biến hóa bất thình lình ý vị như thế nào. Tiêu Lăng đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có vẻ kinh hoảng, ngược lại để lộ ra một loại nhiên tại ngực thần sắc. Xà thể nổ tung trong nháy mắt, nhấc lên đầy trời màu đen tro bụi, những thứ này tro bụi trong không khí phiêu tán, giống như là màu đen bông tuyết, chậm rãi từ không trung bay xuống. Ngay tại những này màu đen tro bụi bắt đầu rơi xuống thời điểm, một đầu thất thải quang ảnh đột nhiên từ trong sương mù mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ của nó cực nhanh, phản phất xuyên thấu không gian gò bó, để cho người ta cơ hồ không kịp phản ứng. Tiêu Lăng con mắt chăm chú đi theo đạo kia thất thải quang ảnh, hắn có thể thấy rõ quang ảnh hình dáng, nhưng hắn cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Hắn tùy ý cái kia thất thải quang ảnh mang theo sắc bén âm thanh xé gió, bằng tốc độ kinh người hướng hắn đánh tới. Ở cách Tiêu Lăng chỉ có mấy centimet thời điểm, đầu kia nhanh chóng bắn mà đến thất thải quang ảnh đột nhiên đình chỉ đi tới, thân thể của nó tại cực động cùng cực tĩnh ở giữa chuyển đổi đến tự nhiên như thế, phản phất là đi qua chú tâm bố trí vũ đạo, không có một tia cứng nhắc hoặc vặn vẹo. Thất thải quang ảnh dừng ở trước mặt Tiêu Lăng mấy centimet chỗ, cuối cùng hiển lộ ra nó chân thân. Tiêu Lăng tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia càng là một đầu thật nhỏ xà, thân thể của nó vẻn vẹn có khoảng 2 cm, dài nhỏ mà tinh xảo. Đầu này con rắn nhỏ trên thân bao trùm lấy một tầng nhỏ bé mà tinh xảo bảy thải lân phiến, lập lòe mê người tia sáng. Nó màu tím nhạt mắt rắn bên trong tự hồ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, cho người ta một loại yêu dị và mê người cảm giác. Từ tiểu xà trên người tán phát ra tươi mát mùi thơm, nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí, để cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Cứ việc nó chỉ là một con rắn, thế nhưng cổ từ bên trong ra ngoài tán phát ưu nhã cùng tôn quý khí chất, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Vẻ đẹp của nó cũng không mang theo bất cứ uy hiếp gì cảm giác, ngược lại làm cho lòng người sinh yêu thích. Loại xinh đẹp này sinh vật, đủ để cho người quên đối với loài rắn bản năng sợ hãi cùng chán ghét. Cho dù là Tiêu Lăng, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng ở chân chính đối mặt đầu này tiểu xà lúc, cũng không nhận được cảm nhận được một loại từ trong thâm tâm yêu thích. Nó mỗi một cái động tác thật nhỏ, đều lộ ra như vậy tự nhiên mà ưu nhã, phản phất là một vị trời sinh quý tộc, cho dù ở tối bình thường hình thái phía dưới, cũng khó che hắn khí chất phi phàm. Nhìn xem trước mắt đầu này thất thải tiểu xà, Tiêu Lăng nhịn không được nhẹ giọng tự nói, nghe thể hiện lên thất thải, hắn đồng tử hơi tím, mùi thơm cơ thể mê người, kỳ lực thông thiên. Ha ha, cái này cũng không phải chính là trong truyền thuyết thất thải thôn thiên mãn đi. Hắn vừa nói, một bên trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt, suy nghĩ sao có thể đem đầu này mỹ lệ tiểu xà cho e dụ dỗ e đi. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một tia nụ cười nghiền ngẫm, hắn biết, tiểu gia hỏa này không chỉ có bề ngoài mê người, hơn nữa tiềm lực vô tận, nếu như có thể trở thành đồng bọn của mình, đó đúng là một đoạn hiếm có kỳ duyên. Thất thải tiểu xà nhẹ nhàng lơ lửng tại Tiêu Lăng trước mặt, nó màu tím nhạt con ngươi thanh tịnh trong suốt, không có một tia công kích tính khí tức, ngược lại lộ ra vô cùng tinh khiết cùng yên tĩnh. Mặc dù đầu này thất thải tiểu xà nhìn như không đáng chú ý, trên thân cũng không có rõ rệt công kích khí quan. Nhưng đừng bị nó xinh xắn thân hình lừa, trong cơ thể nó ẩn tàng sức mạnh, cho dù là đấu tông cấp bậc cường giả cũng không dám khinh thị. Trong cặp mắt kia để lộ ra thuần chân, rất dễ dàng để lần đầu tiên nhìn thấy nó người, coi nó là một đầu xinh đẹp sủng vật tiểu xà. Thất thải tiểu xà đơn giản dễ dàng bày động lên nó cái kia thật nhỏ cái đuôi, dùng nó cặp kia đại đại màu tím nhạt con mắt tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Lăng. Nó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước xê dịch một chút, phản phất tại thử thăm dò Tiêu Lăng phản ứng. Nhìn thấy Tiêu Lăng cũng không có tránh né, tiểu xà tự hồ lấy được cổ vũ, nó vui sướng vẫy đuôi, linh hoạt trong không khí xoay một vòng, tiếp đó đơn giản dễ dàng mà trượt đến Tiêu Lăng trên bờ vai. Nó tại Tiêu Lăng trên vai hơi hơi cuốn lên thân thể, dùng một loại cơ hồ khiến nhân tâm mềm ánh mắt nhìn qua hắn, cái kia con mắt màu tím nhạt bên trong để lộ ra một tia điềm đạm đáng yêu thần sắc. Tại thời khắc này, nó thậm chí còn dùng chính mình xinh xắn đầu nhẹ nhàng cọ sát Tiêu Lăng gương mặt, tự hồ là đang tìm kiếm thân cận cùng ấm áp. Tiêu Lăng bị con rắn nhỏ cử động chọc cười, hắn có thể cảm nhận được tiểu xà trên người tán phát ra hữu hảo cùng tín nhiệm. Đây đại khái là bởi vì chính mình là tiểu gia hỏa này lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật, bị tiểu gia hỏa này xem như người nhà đi. Chợt, Tiêu Lăng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve con rắn nhỏ lưng, nó lân phiến bóng loáng mà ấm áp, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Trong lòng đất bầu không khí tại thời khắc này trở nên càng thêm hài hòa, dương quang xuyên thấu qua tầng mây, vẫy vào trên người bọn họ, mang đến một tia ấm áp. Thất thải tiểu xà cùng Tiêu Lăng ở giữa tương tác, giống như là một bức ấm áp hình ảnh. Tiêu Lăng vuốt ve để thất thải thôn thiên mãn cảm thấy vô cùng thoải mái, nó cái kia xinh xắn cơ thể tại đầu ngón tay của hắn phía dưới hơi hơi vặn vẹo, phản phất tại hưởng thụ lấy giờ khắc này ôn nhu. Cũng không lâu lắm, đầu này tiểu xà đột nhiên nâng lên nó cặp kia óng ánh trong suốt ánh mắt, hướng về phía Tiêu Lăng phát ra vài tiếng nhỏ bé mà nhu hòa tê minh. Thanh âm kia nhẹ nhàng, giống như là tại hướng Tiêu Lăng nũng nịu, để cho người ta nghe xong tâm đều phải hóa. Nhìn thấy thất thải tiểu xà cử động khả ái như vậy, Tiêu Lăng khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một tia ấm áp mỉm cười. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại con rắn nhỏ trên cằm gãi gãi, tiểu xà tự hồ rất hưởng thụ loại này thân mật động tác, con mắt của nó hơi hơi nheo lại, dường như đang biểu đạt nó hài lòng cùng vui vẻ. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười, tiểu gia hỏa này thực sự là rất nhận người yêu thích. Bàn tay của hắn một lần, một cái đổ đầy chất lỏng màu tím bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Bình này bên trong phối hợp tử tinh nguyên, là Tiêu Lăng phía trước từ trong hệ thống rút ra đến vật phẩm, hắn cũng không có qua nhiều sử dụng, mà là đem bên trong một bộ phận phân cho Tử Nghiên, còn lại thì chính mình bảo tồn lại. Bình ngọc vừa xuất hiện, cái kia nguyên bản co rút ở giữa không trung thất thải thôn thiên mãn lập tức như bị hấp dẫn một dạng, nhanh chóng bơi đến Tiêu Lăng nơi lòng bàn tay. Nó tò mò đem cái đầu nhỏ thò vào bình ngọc, dùng đầu lưỡi tham lam liếm ăn lấy bên trong phối hợp tử tinh nguyên. Động tác của nó cấp tốc tinh chuẩn, chỉ chốc lát sau, trong bình chất lỏng liền rõ lộ ra giảm bớt gần tới một năm. Tiêu Lăng nhìn xem tiểu xà bộ kia tham ăn bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn có thể cảm nhận được, tại thất thải thôn thiên mãn liếm ăn phối hợp tử tinh nguyên sau đó, khí tức trên người của nó tự hồ trở nên càng thêm hoạt động mạnh, cặp kia ngược hào quang màu tím ánh mắt cũng biến thành càng thêm sáng tỏ, phản phất hai quả sáng chói bảo thạch. Đối với bây giờ Tiêu Lăng tới nói, phối hợp tử tinh nguyên cũng không thể mang đến cho mình cái gì trợ giúp, càng nhiều ý nghĩa nhưng là một loại cất giữ giá trị. Cho nên, nhìn thấy thất thải thôn thiên mãn hưởng dụng một chút, hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Bất quá tiểu gia hỏa tự hồ cũng rất hiểu tiết chế, cũng không có tham lam từng hấp thu nhiều. Nó tại liếm lấy mấy ngụm sau đó, liền hài lòng đem đầu từ trong bình ngọc rút ra, cặp kia óng ánh trong suốt mắt trắng bên trong lập lòe hưng phấn cùng thỏa mãn tia sáng. Dường như là bởi vì hấp thu phối hợp tử tinh nguyên nguyên nhân, thất thải tiểu xà nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt, để lộ ra càng thêm nồng đậm cảm giác thân thiết. Tiêu Lăng lại nhẹ nhàng sờ lên tiểu gia hỏa đầu, đem nó đặt ở vai trái của mình phía trên, tiếp đó liền dự định mang theo nó cùng đi hướng ngoài hang động. Đột nhiên, bất ngờ tình huống xảy ra. Một đạo sáng lạng thất thải quang mang từ thông thiên mãn trong thân thể bạo phát đi ra, đạo ánh sáng này giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, nháy mắt thoáng qua. Nhưng liền tại đây quang mang lóe lên nháy mắt, Tiêu Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chiếm cứ ở trên vai hắn thất thải thôn thiên mãn vậy mà bắt đầu biến hóa, thân thể của nó cấp tốc bành trướng, trở nên càng thêm mềm mại cùng đầy đặn. Theo thất thải thôn thiên mãn thần bí biến hóa, Tiêu Lăng đột nhiên cảm thấy trên vai trái quần áo nhẹ nhàng trượt xuống. Ngay sau đó, trong ngực của hắn cảm thấy một loại mới chiếm giữ, đó là một loại tràn ngập co giãn cùng mềm mại xúc cảm, phản phất ôm ấp lấy một cô gái thân thể mềm mại. Tiêu Lăng sắc mặt không khỏi trở nên có chút cổ quái, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ thấy một tấm đẹp đến mức gần như không chân thực gương mặt xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đó là một cái nắm giữ yêu diễm cấp bậc cô gái xinh đẹp, nàng một đôi ánh mắt sáng ngời đang mang theo một tia xấu hổ cùng hoang mang theo dõi hắn. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa để Tiêu Lăng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Hắn không nghĩ tới Medusa lại có thể nhanh như vậy liền khôi phục ý thức, mới vừa rồi còn chỉ là một đầu tiểu xà, bây giờ lại đã biến thành một cái toàn thân trần trụi mỹ nhan nữ tử, hơn nữa ngay tại trong ngực của hắn. Nàng mảng lớn trắng như tuyết bại lộ bên ngoài, làn da bóng loáng như tơ, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại ngổ ngược đẹp, để cho người ta không khỏi vì chi tâm động. Medusa dung mạo, phản phất là thiên nhiên đắc ý nhất kiệt tác, tản ra một loại khó mà kháng cự mị lực. Sự tồn tại của nàng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm động trở thành bọn hắn trong mộng vưu vật. Bây giờ, Tiêu Lăng cơ hồ là lấy một loại ôm công chúa tư thế ôm mỹ đổ toa nữ vương, mà nàng thì không mảnh vải che thân, hai người tư thế lộ ra phá lệ thân mật, giống như là giữa người yêu sắp thân mật trao đổi khúc nhạc dạo. Bầu không khí bên trong tràn ngập một tia mập mờ, để cho người ta không khỏi nghĩ vào thà rằng không. Trước mắt mỹ đổ toa nữ vương, da thịt như ngọc bóng loáng, mỹ mạo của nàng phản phất trời sinh liền mang theo một loại khó mà kháng cự sức mê hoặc, đủ để cho thế nhân vì đó nghiêng đổ. Vẻ đẹp của nàng chính xác xứng với những cái kia hoa lệ hình dung từ. Bất quá, nếu như nàng cái kia lãnh nhược băng sương khuôn mặt có thế nhiều lộ ra một tia ấm áp, nhiều một ít nhân gian yên hỏa khí tức, vậy nàng mị lực liền càng thêm không thể thiêu dịch. Cứ việc trong ngực mềm mại xúc cảm khiến nỗi lòng người bành trướng, cơ hồ muốn để người mê thất vào thời khắc ấy vui sướng bên trong, nhưng Tiêu Lăng duy trì một phần khó được thanh tĩnh, không để cho xúc động chủ đạo hành vi của mình. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên mặt cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Xảo diệu dời đi chủ đề, hề ha ha, xem ra ngươi lần này huyết mạch tiến hóa rất thành công, thực sự là đáng giá chúc mừng. Mỹ đổ toa nữ vương đang khôi phục ý thức trong nháy mắt, nghe được Tiêu Lăng mà nói, trong lòng của nàng chính xác dâng lên vẻ vui sướng. Nàng ý thức được chính mình thành công hoàn thành huyết mạch tiến hóa, đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng mà, khi nàng suy nghĩ dần dần tập trung, ý thức được chính mình đang lấy một loại cực kỳ thân mật tư thái nằm ở Tiêu Lăng trong ngực lúc, gương mặt của nàng không khỏi nổi lên đỏ ửng, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mê mang cùng lúng túng. Bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi thất thần sau đó, Medusa cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình. Nàng hung hăng trừng Tiêu Lăng một mắt, ánh mắt kia vừa có một tí xấu hổ cũng có mấy phần hoạt bát. Sau đó, nàng ưu nhã đứng lên, rời đi Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão. Ở trong quá trình này, nàng cái kia đầy đặn mà trắng như tuyết dáng người không thể nghi ngờ để Tiêu Lăng mở rộng tầm mắt, vì toàn bộ không gian tăng thêm mấy phần mập mờ bầu không khí. Mỹ đổ toa nữ vương đứng tại Tiêu Lăng trước mặt, nàng cái kia uyển chuyển dáng người không có chút che giấu nào mà hiện ra ở trước mắt của hắn. Thân hình của nàng đường cong ưu mỹ, tràn đầy hấp dẫn nữ tính lực, đủ để cho bất luận cái gì ánh mắt vì đó dừng lại. Cảm thấy Tiêu Lăng ánh mắt, Medusa trên mặt không tự chủ được nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Thực lực của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, không cách nào như bình thường một dạng dùng đấu khí ngưng kết quần áo tới che lấp cơ thể. Bốn phía lại không có thể làm che giấu vật phẩm, nàng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, tính toán giảm bớt Tiêu Lăng nhìn chăm chú. Tiêu Lăng ý thức được Medusa lúng túng, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, từ chính mình trữ vật giới chỉ bên trong cấp tốc lấy ra một bộ trường bào, đưa cho nàng. Trước tiên phủ thêm cái này a, đừng để bị lạnh. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia dễ dàng cùng lo lắng. Medusa tiếp nhận trường bào, cảm kích nhìn Tiêu Lăng một mắt, tiếp đó nhanh chóng khoác ở trên thân. Động tác của nàng mặc dù có chút vội vàng, nhưng vẫn như cũ không mất ưu nhã. Mặc vào Tiêu Lăng quần áo sau, Mỹ đổ toa nữ vương xoay người lại, trên mặt đỏ ửng đã biến mất rất nhiều, nàng trước kia có chút xao động tâm tình cũng bình tĩnh lại. Nàng có thể ngửi được trên quần áo lưu lại nhàn nhạt mùi thuốc, hỗn hợp có Tiêu Lăng khí tức, cái này khiến thanh âm của nàng nghe càng thêm nhu hòa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lười biếng cùng dụ hoặc. Ngươi thế nhưng là thứ nhất nhìn thấy ta toàn bộ nam nhân. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghiền ngẫm, ánh mắt bên trong lập lòe một tia không hiểu thần thái. Đây hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng có thể may mắn thứ nhất thưởng thức được Mỹ đổ toa nữ vương tuyệt thế phong hoa, ta chính xác cảm thấy vinh hạnh. Tiêu Lăng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, nghịch ngợm chớp chớp mắt, hai tay mở ra, trong giọng nói tràn đầy hài hước, gây bất quá. Nếu như ngươi nhất định phải ta phụ trách lời nói, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chiếu cố ngươi một đời một đời. Medusa nhìn xem Tiêu Lăng dáng vẻ đó, cũng không có nói thêm cái gì. Chuyện này vốn là nàng ngầm đồng ý, lại thảo luận xuống sẽ chỉ làm bầu không khí càng thêm lúng túng. Nhưng mà, nghe được Tiêu Lăng nói đùa, trong lòng của nàng không khỏi nổi lên một tia vi diệu ba động, nàng không xác định Tiêu Lăng mà nói phải chăng xuất phát từ chân tâm, nhưng nàng rất nhanh liền làm ra đáp lại, hề ha ha. Ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Đối với Tiêu Lăng, Medusa tự nhiên là không có cái gì không ưa, hai người bọn họ nhận biết đã có thời gian mấy năm, trong lúc đó cũng có qua tiếp xúc mấy lần. Thông qua Tử Nghiên, nàng giải được không ít liên quan tới Tiêu Lăng sự tình, đối với hắn nhận biết cũng dần dần xâm nhập. Quan hệ của hai người cũng từ ban sơ lạ lẫm, chậm rãi trở nên quen thuộc. Tiêu Lăng không chỉ có tướng mạo anh tuấn, hơn nữa hắn thiên phú tu luyện cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Nhất là tại thuật chế thuốc phương diện, tài hoa của hắn càng là để cho người ta bội phục. Nam nhân như vậy, chính xác rất khó để cho người ta sinh ra phản cảm. Nếu quả thật muốn cùng hắn phát triển thành tiến hơn một bước quan hệ, Medusa cảm thấy chính mình cũng sẽ không phản đối. Nhưng Medusa trong nội tâm rất rõ ràng, Tiêu Lăng người này cũng không phải loại kia chỉ có thể vây quanh một người chuyển loại hình. Nàng nhớ kỹ Tử Nghiên đã từng cùng nàng nhắc qua một chút liên quan tới Tiêu Lăng một ít chuyện. Tiêu Lăng từ nhỏ đã có cái thần bí khó lường thanh mai trúc mã. Hơn nữa tại Già Nam học viện bên trong, hắn còn cùng một cái học tỷ từng có như vậy một đoạn tình. Bây giờ, bên cạnh hắn còn lúc nào cũng đi theo cái tiểu y tiên. Cái này khiến nàng cảm thấy Tiêu Lăng đời sống tình cảm có chút quá mức phong phú. Xem như xà nhân tộc nữ vương, Medusa tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình cùng nguyên tắc. Nàng cũng sẽ không dễ dàng liền tiếp nhận cùng người khác chia sẻ một người đàn ông sinh hoạt, dù là nam nhân này dù thế nào siêu quần bạc tụy. Nàng tin tưởng, chính mình đáng giá một cái toàn tâm toàn ý đối đãi mình bạn lữ. Medusa trong lòng sáng như gương, nàng nhìn đi ra, tiểu tỷ muội của mình Tử Nghiên đối với Tiêu Lăng cảm tình, mặc dù mặt ngoài là thuần hữu nghị, nhưng trên thực tế có thể còn cất giấu một chút như vậy cái khác tình cảm. Medusa nghĩ thầm, nếu quả thật muốn cùng tỷ muội tốt của mình đoạt nam nhân, tràng diện kia lúng túng bao nhiêu, chẳng phải là muốn trở thành trò cười của người khác. Cho nên, cứ việc Medusa đối với cùng Tiêu Lăng có chút thân mật tương tác cũng không bài xích, nhưng muốn nói đến chân chính cùng một chỗ, ít nhất tại trước mắt xem ra, chuyện này là không thể nào phát sinh. Medusa cười nhẹ lắc đầu, tâm tình của nàng tại thời khắc này lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Chuyện tình cảm cũng không phải là đơn giản ưu tú hay không liền có thể quyết định. Nàng và Tiêu Lăng quan hệ trong đó vẫn là bảo trì tại bằng hữu phương diện liền tốt, đến nỗi tương lai, liền để nó thuận theo tự nhiên a. Đối mặt Medusa trêu chọc, Tiêu Lăng cũng không có cảm thấy lúng túng, dù sao hắn dự tính ban đầu cũng chỉ là muốn buông lỏng một chút bầu không khí. Hắn lập tức chuyển đổi chủ đề, vẫn nói ơ ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có thể khống chế thân thể của mình sao? Ta nhìn ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, giống như tại huyết mạch trong quá trình tiến hóa, trong cơ thể của ngươi tạo thành một cái mới linh hồn thể, hai người các ngươi hẳn là đều có thể khống chế cổ thân thể này a. Cứ như vậy ngươi muốn thu được cổ thân thể này quyền khống chế, hẳn là cũng không dễ dàng đâu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu thì bây giờ còn chưa được, trước mắt là tiểu thôn thiên mãn chiếm giữ vị trí chủ đạo. Ta phải cần một khoảng thời gian mới có thể chân chính tiếp quản cơ thể. Hơn nữa, lần này sử dụng bí pháp tiến hành huyết mạch tiến hóa, linh hồn của ta cũng nhận một chút tổn thương, cần nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong thanh âm của nàng mang theo một loại nhẹ nhõm cùng tự tin. Không khó lý giải, dù sao tên học sinh mới kia thất thải thôn thiên mãn linh hồn, cứ việc trời sinh liền nắm giữ bất phàm lực lượng linh hồn, nhưng so sánh dưới, nó vẫn chỉ là cái vừa mới khởi bước tiểu gia hỏa, tâm trí cùng bình thường hài đồng không có khác biệt, làm sao có thể so ra mà vượt Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vị này trải qua hơn 300 năm tuế nguyệt tẩy lễ lão thủ đâu. Từ trận này linh hồn tỷ thí ngay từ đầu, kết quả là đã rõ ràng, chỉ có điều cần một khoảng thời gian tới thực hiện thôi. Chương 277, dụ dỗ Medusa. Đúng lúc này, Medusa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng, nàng mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, "Ê, mặc dù ta có thể tranh đoạt của thân thể này quyền khống chế, nhưng dù sao trong thân thể có hai cái linh hồn. Ta cũng chỉ có thể tranh đoạt, không thể hoàn toàn chưởng khống. Đối mặt loại tình huống này, ngươi có biện pháp gì hay sao? Có thể làm cho ta hoàn toàn nắm giữ cổ này mới thân thể, nếu như thể nội một mực có một đạo linh hồn thể tồn tại, với ta mà nói cũng là rất phiền phức một việc." Tiêu Lăng nghe được vấn đề này, ngón tay nhẹ vỗ về cái cằm, trầm tư phút chốc, tiếp đó thoải mái mà trả lời, "Hệ biện pháp giải quyết đi, kỳ thực có hai con đường có thể đi. Phương án thứ nhất là thử đem tên học sinh mới kia linh hồn thể từ trong thân thể của ngươi xóa đi hoặc tách ra đi. Phương án thứ hai, nhưng là nhờ ngươi cùng tiểu thôn thiên mãn linh hồn thể tiến hành dung hợp. Đối với ngươi mà nói, loại phương pháp thứ hai rõ ràng càng thích hợp hơn. Tiểu thôn thiên mãn linh hồn còn rất non nớt, không có quá nhiều cá nhân kinh nghiệm, nếu như các ngươi có thể dung hợp, ký ức cùng ý thức của ngươi hẳn là đủ bảo trì không thay đổi, hơn nữa dù cho ngươi không khai thác bất luận cái gì phương sách, theo thời gian trôi qua, ngươi cùng tiểu thôn thiên mãn linh hồn cũng biết một cách tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có điều cái dung hợp này quá trình khả năng sẽ kéo dài tương đối dài, đại khái cần 8 đến 9 năm. Bất quá, đối với ngươi dạng này tuổi thọ dài dằng dặc tồn tại tới nói, trong khoảng thời gian này cũng chỉ bất quá là một cái búng tay thôi. Medusa lắng nghe Tiêu Lăng phân tích, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc, rõ ràng tại nghiêm túc cân nhắc đề nghị của hắn có được hay không. Chú ý tới Medusa trầm tư, Tiêu Lăng lại bổ sung, ở ngươi cũng không cần quá gấp, bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến nỗi linh hồn dung hợp chuyện, hoàn toàn có thể đợi ngươi trạng thái khôi phục lại tốt nhất sau lại bàn bạc kỹ hơn. Đối mặt Medusa trước mặt khốn cảnh, Tiêu Lăng quả thật có biện pháp trợ giúp nàng dung hợp linh hồn. Đầu tiên, hắn có thể mượn nhờ Vẫn Lạc Tinh Viêm đặc biệt thuộc tính tới xúc tiến quá trình này. Ở trong nguyên tác, Medusa chính là dựa vào loại phương pháp này, thành công đem linh hồn của mình cùng Tiểu Thôn Thiên Mãn linh hồn hòa làm một thể. Ban đầu ở trợ giúp Medusa tiến hành huyết mạch tiến hóa lúc, mặc dù là sử dụng chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm tiến hành, nhưng lúc đó Medusa vẹn vẹn có được chính mình linh hồn thể mà thôi. Mà Tiểu Thôn Thiên Mãn linh hồn nhưng là tại cơ thể của Thất Thải Thôn Thiên Mãn tạo thành lúc mới tùy theo sinh ra. Bởi vì Tiêu Lăng tại cái kia thời khắc mấu chốt đã thu hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm, bởi vậy nó cũng không có tại phương diện linh hồn dung hợp phát huy ra vốn có gia tốc tác dụng. Loại phương án thứ hai nhưng là luyện chế một loại tên là Dung Linh Đan đang dược cung cấp Medusa phục dụng. Tiêu Lăng lúc trước liền đã nắm giữ Dung Linh Đan cách điều chế, mặc dù chế tác loại đan dược này cần dược liệu không dễ tìm kiếm, vốn lấy Tiêu Lăng trước mắt tài nguyên, những thứ này luyện chế Dung Linh Đan dược liệu tại Tiêu Lăng trong tồn kho mặt liền có, từ đó luyện chế Dung Linh Đan tự nhiên cũng không vấn đề. Dung Linh Đan công hiệu ở chỗ xúc tiến linh hồn hài hòa dung hợp, nó có thể nhẹ nhàng mà dẫn đạo hai cái linh hồn lẫn nhau thích ứng, cuối cùng đạt đến thống nhất. Loại đan dược này đối với Medusa tình huống trước mắt tới nói, không thể nghi ngờ là một cái lý tưởng nhất lựa chọn. Tiêu Lăng cũng không định lập tức đem những linh hồn này dung hợp phương pháp cáo tri Medusa, cũng không định cấp tốc tham gia trợ giúp nàng giải quyết linh hồn vấn đề. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như mình quá nhanh mà vì Medusa giải quyết hết thể hậu di chứng, Medusa có thể sẽ lựa chọn lưu lại xà nhân tộc, mà hắn lại có đi tới Trung Châu dự định. Cứ như vậy, quan hệ của hai người bọn hắn có thể sẽ chậm rãi xa lánh, tương lai có thể cũng không có cơ hội gì chạm mặt. Loại tình huống này, Tiêu Lăng cũng không muốn nhìn thấy. Dù sao bây giờ Medusa tiềm lực vẫn là để Tiêu Lăng rất thấy thèm. Nếu là Tiêu Lăng nhớ không lầm, Medusa tại huyết mạch tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn phía trước, mặc dù thiên phú tu luyện không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng kể từ thông qua bí pháp tinh luyện huyết mạch, thành công tiến hóa vì Thất Thải Thôn Thiên Mãn sau đó, tu vi của nàng giống như là liên lụy đoàn tàu cao tốc, ngắn ngủi thời gian 15 năm, liền từ sơ giai đấu tông một đường tiêu thăng đến đấu thánh tứ tinh. Loại này đột nhiên tăng mạnh tốc độ, đơn giản khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, nói ra đoán chừng đều không ai dám tin. Đối mặt dạng này tiềm lực, Tiêu Lăng làm sao có thể dễ dàng buông tay đâu. Tiêu Lăng trong lòng biết rõ, nếu như chỉ là để Medusa lưu lại Gia Mã đế quốc, dù cho nàng nắm giữ Thất Thải Thôn Thiên Mãn huyết mạch, mặc dù có hy vọng đột phá đấu tôn, thậm chí có khả năng đạt đến đấu thánh cảnh giới, nhưng nếu như không có giống nguyên tắc bên trong như thế kỳ ngộ, tỉ như tại Cửu U Hoàng Tuyền bên trong phát hiện Thất Thải Thôn Thiên Mãn nhất tộc cổ lão sao huyệt, đồng thời kế thừa trong đó thần bí truyền thừa, Medusa muốn cấp tốc nhảy lên tới đấu thánh tứ tinh, hoàng. Thành hướng Cửu Thải Thôn Thiên Mãn hoa lệ chuyển biến, cơ hồ là chuyện ngàn lẻ một đêm. Dưới loại tình huống này, hơn 10 năm sau đó, Medusa thực lực mặc dù có thể tự mình tu luyện đến đấu tôn, nhưng cũng chỉ có thể tại Tây Bắc Đại Lục có một chỗ cắm dùi, bởi như vậy đối với Tiêu Lăng mà nói, Medusa cũng sẽ không thể đưa đến cái gì trợ giúp. Nói tóm lại, nếu như Medusa có thể cùng Tiêu Lăng cùng đi Trung Châu xông xáo, này đối hai người cũng là cả hai cùng có lợi cục diện. Medusa có thể càng nhanh mà tăng lên thực lực của mình, bắt được càng nhiều kỳ ngộ, đồng thời nhận được Tiêu Lăng tài nguyên ủng hộ. Mà Tiêu Lăng đâu, không chỉ có thể có cái có thể tin đồng bạn, nếu như hai người quan hệ phát triển được hảo, nói không chừng còn có thể thu hoạch một cái hiền nội trợ. Cứ như vậy, lẫn nhau đều có thể có một cái tương lai quang minh. Mà còn chờ đến Trung Châu sau đó, Tiêu Lăng liền định sẽ giúp trợ Medusa chữa trị linh hồn của nàng vấn đề, cái này cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Cứ như vậy, Medusa có lẽ sẽ bởi vì trở về Tây Bắc Đại Lục đường xá xa xôi mà lựa chọn lưu lại Trung Châu, cùng Tiêu Lăng cùng nhau xông xáo. Đương nhiên, Tiêu Lăng cũng không phải loại kia sẽ dễ dàng đem người từ xà nhân tộc mang đi người, hắn nhất định sẽ lưu lại đầy đủ bảo đảm xà nhân tộc tại hắn sau khi rời đi vẫn như cũ có thể tự vệ. Ánh mắt trở lại Medusa bên này, làm Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, Medusa trầm tư phút chốc, tiếp đó nàng ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Lăng phương hướng nói, ngươi nói rất đúng, nhưng mà nếu như linh hồn của ta rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể của ta liền sẽ bị Tiểu Thôn Thiên Mãn tiếp quản. Xem nó phía trước ăn ngươi đồ vật, đối với ngươi cái kia thân mật dáng vẻ, ta dám đánh cược, nó chắc chắn không muốn đàng hoàng chờ tại xà nhân tộc. Nói đến chỗ này, Medusa trong lòng nổi lên một chút hối hận. Nếu như sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nàng có lẽ cũng sẽ không cẩn thận như vậy, vì nghi thức tiến hành thuận lợi, chỉ đem lấy Tiêu Lăng một người tiến vào động quật tiến hành huyết mạch tiến hóa nghi thức. Quyết định này để Tiểu Thôn Thiên Mãn linh hồn đang sinh ra mới bắt đầu, đầu tiên gặp là Tiêu Lăng, từ đó cùng hắn thành lập một loại đặc thù tình cảm mối quan hệ. Nếu như có thể tiên đoán được loại tình huống này, Medusa ít nhất cũng biết mời một vị trưởng lão cùng đi tiến vào chỗ này động quật, để tại Tiểu Thôn Thiên Mãn ra đời trước tiên đối với nàng tiến hành trấn an. Cứ như vậy, dù cho nàng không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, Tiểu Thôn Thiên Mãn khống chế thân thể của nàng, cũng rất không có khả năng rời đi xà nhân tộc chạy loạn khắp nơi. Nhưng bây giờ, những thứ này nếu như e đều đã chẳng ăn thua gì. Medusa biết, nàng cần đối mặt thực tế, tìm kiếm giải quyết vấn đề tốt nhất đường tắt. Nghe xong Medusa lời nói này, Tiêu Lăng nhãn tình sáng lên, mang theo giọng buông lỏng đối với Medusa đề nghị, nếu không thì ngươi cứ như vậy đi theo ta. Chúng ta có thể một bên du lịch đại lục, một bên tìm kiếm linh hồn dung hợp phương án giải quyết. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đoán ngươi còn chưa có đi qua Trung Châu, đúng không? Chờ chúng ta đi nơi nào, ta nhất định mang ngươi thật tốt dạo chơi, nhờ ngươi xem đấu khí đại lục giải đất trung tâm là như thế nào một phen cảnh tượng. Nghe xong Tiêu Lăng đề nghị, Medusa trầm ngâm phút chốc, tiếp đó mỉm cười lắc đầu, nói nghe đề nghị này nghe không tệ, nhưng ta là xà nhân tộc nữ vương, gánh vác bảo hộ tộc nhân trách nhiệm. Trước mắt, xà nhân tộc chỉ có ta một cái đấu tông cấp bậc chiến lực, nếu như ta rời đi, ai tới thủ hộ tộc đàn đâu. Trong Gia Mã Đế Quốc Bộ bây giờ có 3 vị đấu tông cường giả, ta cũng không cho rằng, nếu như ta rời đi, xà nhân tộc không có ta bảo hộ, 3 vị kia đấu tông cường giả sẽ giống như bây giờ an phận thủ thường. Bọn hắn nếu là biết ta không tại, nói không chừng liền sẽ bắt đầu đánh ý đồ xấu gì. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, e mặc dù ta rất muốn đi Trung Châu xem, nhưng ta không thể bỏ lại ta tộc nhân. Bọn hắn cần ta cũng không thể để bọn hắn gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, bởi vì ta là xà nhân tộc vương. Nghe xong Medusa giảng giải, Tiêu Lăng gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Hắn nói tiếp, ngươi nói rất đúng, tộc quần an toàn đương nhiên là vị thứ nhất. Đã ngươi hàng đầu nhiệm vụ là thủ hộ xà nhân tộc, như vậy ta chỗ này ngược lại có một vẹn toàn đôi bên chủ ý, vừa có thể bảo đảm xà nhân tộc an toàn, lại có thể nhờ ngươi thực lực nhận được đề thăng. Medusa nghe được Tiêu Lăng mà nói, nhãn tình sáng lên, lập tức biểu hiện ra hứng thú nồng hậu ý a. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là phương pháp gì? Nếu như đề nghị của ngươi thật có thể đã động ta cũng không phải không thể cùng đi với ngươi song sáo. Dù sao, Trung Châu thú vực đã từng là chúng ta xà nhân tộc cố thổ, xem như xà nhân tộc nữ vương, sớm đi thăm viếng một chút, cũng là từ không gì không thể. Tiêu Lăng thoải mái mà cười cười, tiếp đó hướng Medusa êm tai nói, xem ra Tiểu Thôn Thiên Mãn là quyết tâm phải đi theo ta, ngươi không khống chế được nó. Bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta có thể dẫn nó cùng đi Trung Châu. Nơi đó tài nguyên phong phú, đối ngươi tu luyện chắc chắn có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, chúng ta tại Trung Châu cũng có một phương thế lực lớn nhất là chỗ dựa, có thể để ngươi rất nhanh thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Quan trọng nhất là, cứ như vậy, ngươi còn có thể cùng Tử Nghi nhiều chút thời gian gặp nhau. Liên quan tới xà nhân tộc An Nguy, ngươi còn nhớ rõ ta bày ra qua đấu tông cấp bậc khôi lỗi a. Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm tự tin, ta có thể là xà nhân tộc luyện chế hai cổ dạng này khôi lỗi, lưu cho các ngươi trong tộc những trưởng lão kia luyện hóa. Cứ như vậy, cho dù ngươi không ở trong tộc, xà nhân tộc cũng có thể có đầy đủ sức mạnh để chống đỡ những cái kia lòng mang ý đồ xấu người ngấp nghé. Nghe xong Tiêu Lăng đề nghị, Medusa ánh mắt lập lòe hứng thú tia sáng, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mang theo vẻ nghi hoặc hướng Tiêu Lăng đưa ra vấn đề, kế hoạch của ngươi nghe chính xác rất tuyệt, ta cũng phải thừa nhận, nó để ta rất tâm động. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, dựa theo kế hoạch của ngươi, chúng ta xà nhân tộc cùng ta tự hồ cũng là người được lợi, mà ngươi lại một mực tại trả giá. Mặc dù chúng ta quan hệ không tệ, ta cùng Tử Nghiên cũng là tốt bằng hữu, nhưng quan hệ như vậy, tự hồ còn chưa đủ nhờ ngươi vì chúng ta làm đến loại trình độ này a. Trong giọng nói của nàng mang theo nhẹ nhõm trêu chọc, rõ ràng đối với Tiêu Lăng động cơ cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao, nàng cũng không cho rằng vẻn vẹn chỉ là bằng vào mị lực của mình, liền có thể từ Tiêu Lăng cái kia thu được như vậy chỗ tốt. Nghe được Medusa hỏi thăm, Tiêu Lăng nhưng là lấy một loại nhẹ nhõm mà thẳng thắn thái độ trả lời, "Ê ha ha, đã ngươi đều nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi. Ngươi bây giờ đã tiến hóa thành thượng cổ dị thú Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nắm giữ đột phá đấu thánh tiềm lực. Dạng này tiềm lực, ta tự nhiên là nghĩ sớm cùng ngươi tạo mối quan hệ." Đến Trung Châu sau đó, ta cũng biết cung cấp một chút tài nguyên tu luyện cho ngươi, nhờ ngươi có thể càng thêm nhanh chóng hối đoái tiềm lực của ngươi. Bất quá tại Trung Châu hết thảy hành động đều phải bằng vào ta làm chủ, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không nhờ ngươi làm bất luận cái gì ngươi chuyện không muốn làm. Chỉ là có đôi khi có thể cần ngươi ra tay giúp đỡ. Medusa hơi trầm tư một hồi, trong lòng cân nhắc lợi và hại. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, trước mắt chính mình còn không thể hoàn toàn chưởng khống cơ thể, lưu lại xà nhân tộc có thể sẽ mang đến nhân tố không ổn định, cùng dạng này, không bằng đi theo Tiêu Lăng đi thế giới bên ngoài xông xáo. Cứ như vậy, nàng không chỉ có thể tại Tiêu Lăng dưới sự giúp đỡ tìm kiếm dung hợp linh hồn phương án giải quyết, còn có thể Trung Châu tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ đó tăng cường thực lực của mình. Phản tư chính mình quá khứ, Medusa lúc này mới ý thức được, kể từ nàng xuất sinh đến nay, cước bộ của nàng chưa bao giờ rời xa qua xà nhân tộc lãnh địa. Tại xà nhân tộc di chuyển đến ma thú sơn mạch phía trước, cuộc sống của nàng cơ hồ toàn ở mênh mông vô bờ trong sa mạc trải qua, như thế thời gian mặc dù an ổn, nhưng cũng khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy đơn điệu nhàm chán. Bây giờ, nghe Tiêu Lăng Kiểu nói này, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, là thời điểm nên đi ra xem thế giới bên ngoài. Cuối cùng, Medusa gật đầu một cái, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, đi, ta đồng ý, kế hoạch của ngươi nghe không tệ, vừa có thể bảo chứng xà nhân tộc an toàn, lại có thể để thực lực của ta nhận được đề thăng. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Tiêu Lăng nhíu mày, ra hiệu nàng nói tiếp. Tại Trung Châu, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng lựa chọn của ta, nếu như ta phát hiện nơi đó không thích hợp ta, hoặc xà nhân tộc cần ta, ta lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Medusa âm thanh kiên định, trong ánh mắt của nàng để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Medusa đối với những cái kia dùng tu luyện tài nguyên thấy rất nhạt, trong nội tâm nàng biết rõ, dù cho tương lai có thể sẽ dùng đến Tiêu Lăng cung cấp tài nguyên, nàng cũng định dùng phương thức của mình trở về báo Tiêu Lăng chiếu cố. Bất quá, nói đến nàng quan tâm nhất, cái kia còn phải là tự do của mình. Dưới cái nhìn của nàng, không có cái gì so có thể tự do tự tại sinh hoạt càng trọng yếu hơn. Medusa sở dĩ nguyện ý tiếp nhận Tiêu Lăng đề nghị, tự nhiên ảnh hưởng tất nhiên tồn tại, nhưng càng quan trọng chính là, nàng cũng tại trong lòng đối với Tiêu Lăng người này có nhất định tán thành. Dù sao, Medusa cũng không phải loại kia dễ dàng liền sẽ bị dao động người. Tưởng tượng một chút, một cái đấu tông cấp bậc cường giả, lại bởi vì một ít nguyên nhân không thể hoàn toàn phát huy thực lực của mình, nếu như cứ như vậy đi theo Tiêu Lăng chạy đến xa xôi Trung Châu, đó thật đúng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như Tiêu Lăng có cái gì ý đồ bất lương, Medusa chẳng phải là lâm vào khốn cảnh. Hơn nữa coi như muốn từ Trung Châu trở lại chính mình tộc đàn, đường kia trên đường gian nan hiểm trở có thể tưởng tượng được. Cho nên, nếu như Medusa không phải thật tâm tin tưởng Tiêu Lăng sẽ không hại nàng, nàng làm sao có thể dễ dàng đáp ứng hắn đề nghị đâu. Phần này tín nhiệm, cũng không phải tùy tiện liền có thể tạo dựng lên. Tiêu Lăng gật đầu một cái, hắn có thể hiểu được Medusa lo nghĩ, e đương nhiên, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Chúng ta cũng là tự do cá thể, ta sẽ không ép buộc ngươi làm một chuyện gì, ta an bài ngươi đi làm sự tình đều biết tận lực không vi phạm ý nguyện của ngươi. Medusa nhẹ nhàng thở ra một hơi, dễ nhìn nhếch miệng lên một tia nụ cười nhẹ nhõm, tâm tình của nàng tự hồ theo quyết định làm ra mà trở nên sáng tỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê đi, vậy thì định như vậy. Chỉ cần hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, ta tùy thời có thể tùy ngươi cùng một chỗ lên đường. Tiêu Lăng nhìn xem Medusa vẻ mặt thoải mái, cũng không nhịn được lộ ra lướt qua một cái nụ cười vui thích. Niềm tin của hắn xếp đầy nói, cho tin tưởng ta, không dùng đến 20 năm, ngươi liền sẽ phát hiện, hôm nay lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Tiêu Lăng mà nói để Medusa có chút không nghĩ ra, nhưng nàng vẫn là mang theo một nụ cười đáp lại nói, hề ha ha, hy vọng như thế đi. Nói xong, nàng liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi, trước khi đi vẫn không quên giao phó một câu, tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi. Ngay tại nói chuyện ngay miệng, Medusa nhẹ nhàng cúi người, trên người nàng áo choàng tùy theo phát họa ra một đạo mê người đường cong. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng chói mắt thoáng qua, Medusa cơ thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành một đầu màu sắc sặc sỡ tiểu xà. Một màn này biến hóa, thực sự là vừa thần kỳ lại thú vị. Thất thải thôn thiên mãng vừa hiện thân, liền hoạt bát vẫy vẫy đuôi, nhanh chóng bơi đến Tiêu Lăng nạp giới bên cạnh. Nó dùng đầu thân mật cọ sát nạp giới, tiếp đó quay đầu, dùng cặp kia xà nhãn nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, đầu lưỡi lắc lư liên tục phát ra nhỏ nhẹ tiếng lách tách. Ánh mắt kia cùng động tác, ý tứ rất rõ ràng, để Tiêu Lăng lấy ra đồ vật cho nàng ăn. Tiêu Lăng bị tiểu gia hỏa này cử động chọc cười, Hắn cười lắc đầu, tiếp đó từ trong nạp giới lấy ra cho lúc trước Thất Thải Thôn Thiên Mãng ăn qua cái chủng loại kia phối hợp tử tinh nguyên. Xem ra, tiểu gia hỏa này đã không kịp chờ đợi muốn lại nếm thử cái kia mỹ vị. Vừa nhìn thấy phối hợp tử tinh nguyên, Thất Thải Thôn Thiên Mãng ánh mắt lập tức phát sáng lên, nó nhanh chóng bơi đến chứa tử tinh nguyên bình sứ phía trước, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật là một cái quỷ nhỏ thèm ăn. Tiêu Lăng nhịn không được cười treo chọc nói, thì không phải mới vừa đã hưởng qua phối hợp tử tinh nguyên sao? Như thế nào, nhanh như vậy liền lại muốn ăn? Hắn vừa nói, một bên khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Con rắn nhỏ trong ánh mắt toát ra một tia cầu khẩn, Tiêu Lăng nhìn xem nó bộ kia dáng vẻ đáng thương, nhịn không được thở dài, tiếp đó gật đầu một cái. Tất nhiên tiểu gia hỏa này muốn ăn, vậy có biện pháp gì đâu, chỉ có thể thật tốt thỏa mãn nàng. Tốt ca, nhưng ngươi phải kiềm chế một chút, chớ ăn chống, bằng không thì cơ thể có thể chịu không được. Tiêu Lăng nửa đùa nửa thật nhắc nhở lấy. Tiểu Thôn Thiên Mãng gặp Tiêu Lăng đồng ý, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý tia sáng, nó nhanh chóng đem đầu vương hướng bình sứ, lưỡi rắn một quyển, liền bắt đầu tham lam hút lấy bên trong phối hợp tử tinh nguyên. Chương 279, cùng xà nhân tộc cải cọ. Tiểu Thôn Thiên Mãng ở trong bình tử tinh nguyên dụ hoặc phía dưới, ăn như gió cuốn. Thẳng đến nó ăn ước chừng một ba lượng, mới hài lòng ngừng. Nó cái kia xinh xắn đầu từ miệng bình nhẹ nhàng trượt xuống, màu tím nhạt trong mắt lập lòe thỏa mãn tia sáng, phảng phất là ăn uống no đủ sau hơi say rượu. Nhìn xem Thôn Thiên Mãng cái kia lắc lắc ung dung, phảng phất say rượu một dạng bộ dáng, Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí đem tử tinh nguyên thu vào. Sau đó, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Thôn Thiên Mãng cái kia bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng mà trở nên ấm áp cơ thể, trên mặt mang vẻ cưng chiều mỉm cười. Nhìn xem Thất Thải Thôn Thiên Mãng bộ kia dáng vẻ hài lòng, Tiêu Lăng không khỏi nghĩ tới Tử Nghiên ăn quá no lúc bộ dáng khả ái. Trong lòng của hắn lặng lẽ nghĩ, e tiểu gia hỏa này, thực sự là cùng Tử Nghiên một dạng, cũng là chính cống ăn hàng. Bất quá, Tiêu Lăng bây giờ trong tay dư giả, đối với mấy cái này tiểu chi tiêu cũng không để ở trong lòng. Hắn có đầy đủ năng lực chiếu cố hai cái này tham ăn tiểu gia hỏa. Ta đã sớm nói cho ngươi chớ ăn nhiều như vậy, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Tiêu Lăng nhẹ nhàng trách cứ, trong giọng nói lại tràn đầy cưng chiều. Thất Thải Thôn Thiên Mãng tự hồ cảm nhận được Tiêu Lăng vuốt ve, nó hưởng thụ lấy một hồi, sau đó dùng cái đuôi nhẹ nhàng cuốn lấy Tiêu Lăng cổ tay, tiếp lấy linh xảo chạy vào hắn trong tay áo, chỉ chốc lát sau liền lâm vào mộng đẹp vui vẻ. Nhìn xem Tiểu Thôn Thiên Mãng đã ngủ thật say, Tiêu Lăng nhếch miệng lên một tia bất đắc dĩ lại cưng chiều mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nó, tiếp đó quyết định không lại quấy rầy nó, để nó nghỉ ngơi thật tốt. Những xà nhân tộc trưởng lão kia cùng Tử Nghiên chắc chắn đã đợi phải không kiên nhẫn được nữa a. Tiêu Lăng lẩm bẩm, một bên sờ cầm một cái, một bên cười nhẹ đứng dậy, "Ghê tốt a, mặc dù chậm trễ một hồi, nhưng cũng không tính quá lâu, là thời điểm đi ra." Hắn vừa nói, một bên mở ra bước chân, hướng ngoài hang động cửa ra vào đi đến. Đi tới động quật trước cửa đá, Tiêu Lăng ngón tay trên cửa đơn giản dễ dàng mà liền theo mấy lần, theo động tác tay của hắn, cửa đá chậm rãi mở ra. Tiến hóa sử dụng động quật bên ngoài, bóng người đông đảo, vô cùng náo nhiệt. Xà nhân tộc bốn đại trưởng lão, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Thanh Lân, cùng với xà nhân tộc tám đại thống lĩnh, cũng đã tụ tập ở đây. Bọn họ đều là bị Medusa vừa rồi phóng thích ra cái kia cổ cường đại khí tức hấp dẫn, nhao nhao chạy đến tìm tòi hư thực. Đây là, trên mặt có một vết sẹo, người mặc trọng giáp mặt ba tư mở miệng nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Mang theo chút hoài nghi vì vừa rồi cổ khí tức mạnh mẽ kia, chắc chắn là nữ vương đại nhân. Nhưng đã lâu như vậy, tại sao còn không gặp nàng đi ra? Vị kia Tiêu Lăng đại sư không phải là có cái gì dự định khác à? Tại trong xà nhân tộc, Mặt Ba Tư là có tiếng đối với nhân loại không tín nhiệm lắm, trong ánh mắt của hắn lúc nào cũng mang theo cảnh giác. Hắn đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương có sâu đậm kính ngưỡng, thậm chí có thể nói là ái mộ. Bởi vậy, cứ việc Tiêu Lăng là xà nhân tộc đã làm nhiều lần chuyện tốt, giành được tộc nhân tôn kính, nhưng Mặt Ba Tư đối với hắn lúc nào cũng duy trì khoảng cách nhất định, không có quá nhiều cảm giác thân thiết. Đứng ở một bên âm thế trưởng lão nhẹ giọng mở miệng, cắt đứt Mặt Ba Tư lo nghĩ, "Ê Mặt Ba Tư, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Tiêu Lăng đại sư đối với chúng ta xà nhân tộc trợ giúp rõ như ba ngày, hắn cùng nữ vương cũng là bằng hữu. Lấy Tiêu Lăng đại sư làm người, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó? Nếu như hắn thật muốn đối với chúng ta bất lợi, bằng thực lực của hắn, sớm đã có cơ hội, hà tất chờ tới bây giờ. cho nên, ngươi cũng đừng đoán mò. Âm thế trưởng lão tại trong xà nhân tộc địa vị cao thượng, là bát đại thống lĩnh bên trong thâm niên nhất một vị. Lời của hắn trọng lượng rất nặng, Mạc Ba Tư sau khi nghe, mặc dù vẫn là có chút không yên lòng, nhưng cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Âm thế trưởng lão lời nói này, không chỉ có là đối với Tiêu Lăng tín nhiệm, cũng là đối với Mạc Ba Tư một loại nhắc nhở. Hắn hy vọng các tộc nhân có thể đoàn kết nhất trí, không nên bởi vì tự dưng ngờ vực vô căn cứ mà ảnh hưởng tới tộc quần hài hòa. Mạc Ba Tư mặc dù tính cách thẳng thắn, nhưng cũng biết rõ trưởng lão ý trong lời nói, thế là hắn lựa chọn trầm mặc, không cần phải nhiều lời nữa. Ầm ầm. Theo một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, cái kia phiến thông hướng tiến hóa nơi chúng cửa đá chậm rãi mở ra, phản phất tại tuyên cáo cái nào đó thời khắc trọng yếu đến. Dương quang từ trong khe cửa xuyên suốt đi vào, rắc vào trên mặt của mọi người, cũng chiếu sáng bọn hắn ánh mắt mong đợi. Đúng lúc này, Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện ở cửa, hắn đưa lưng về phía dương quang, hình dáng bị màu vàng ánh sáng câu lạc đắc phá lệ rõ ràng. Bước tiến của hắn vững vàng, mang theo một loại ung dung không vội khí chất, vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Tiêu Lăng vừa mới bước ra động quật, Tử Nghiên liền không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng nhảy đến Tiêu Lăng trước mặt, nhón chân lên, tò mò hướng về phía sau hắn nhìn quanh. Nhưng ngoại trừ trong động quật u ám không gian, nàng cái gì cũng không trông thấy. Medusa tỷ tỷ đang ở đâu vậy? Tử Nghiên nháy mắt, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng, giống như là lo lắng bỏ lỡ chuyện quan trọng gì. Tiêu Lăng còn chưa kịp mở miệng, xà nhân tộc các thành viên đã xông tới, bọn hắn mồm năm miệng mười hỏi thăm không ngừng, mỗi người đều vội vàng muốn biết Medusa tình huống. Đối mặt bất thình lình gây vấn đề phong bạo, Tiêu Lăng cảm thấy có chút bận tứ tích, hắn không thể không cất cao giọng, cắt đứt những người này đặt câu hỏi. Đại gia đừng vội, ta biết các ngươi quan tâm cái gì. Nhìn, Medusa ngay ở chỗ này. Nói xong, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhấc lên ống tay áo, lộ ra cuốn quanh ở trên cánh tay của hắn thất thải thôn thiên mãng. Tiểu xà dưới ánh mặt trời lập lòe sặc sỡ tia sáng, sự xuất hiện của nó lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khi Tiêu Lăng biểu hiện ra trong tay thải sắc tiểu xà lúc, đám người chung quanh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, sau đó là một hồi thấp giọng sợ hãi thán phục. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở đầu kia màu sắc sặc sỡ tiểu xà trên thân, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Mị trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Lăng trong tay thải sắc tiểu xà. Môi của nàng hơi hơi mở ra, kinh ngạc hỏi, ở đây chính là chúng ta nữ vương bệ hạ. Nàng như thế nào trở nên khéo léo như vậy? Đám người chung quanh cũng nhao nhao quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn châu đầu ghé tai, thấp giọng thảo luận biến hóa bất thình lình. Chính xác, căn cứ vào chúng ta trong tộc cổ tịch ghi chép, loại tình huống này là có khả năng phát sinh. Xà nhân tộc đại trưởng lão, lấy phong phú tri thức cùng kinh nghiệm, vì mọi người ở đây cung cấp giảng giải. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại trầm ổn cùng quyền uy, để cho đám người chung quanh an tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe. Đại trưởng lão tiếp tục nói, ghê nữ vương bệ hạ quá trình tiến hóa là thần bí phức tạp, nàng bây giờ biến hóa, mặc dù ngoài dự liệu, nhưng cũng là nàng sức mạnh trưởng thành một bộ phận. Chúng ta hẳn là đối với nàng tràn ngập lòng tin. Qua, quá manh. Tử Nghiên vừa nhìn thấy Tiêu Lăng trong tay thất thải thôn thiên mãn, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay Tiêu Lăng tiếp nhận tiểu xà, bắt đầu cẩn thận quan sát. Có lẽ là bởi vì Medusa linh hồn đang có tác dụng, có lẽ còn có những nguyên nhân gì khác, thất thải thôn thiên mãn mặc dù bị Tử Nghiên động tác đánh thức, nhưng nó cũng không có đối với Tử Nghiên thân mật tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn nào. Tương phản, nó tự hồ vẫn rất hưởng thụ loại này bị vuốt ve cảm giác, an tĩnh chờ tại Tử Nghiên trong tay. Tùy ý nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn xem đầu kia thải sắc tiểu xà tại Tử Nghiên dưới sự vuốt ve của thoải mái mà híp mắt lại, xà nhân tộc trên mặt mọi người đều lộ ra một tia biểu tình khốn hoặc. Tiểu gia hỏa này tính cách nhìn cùng chúng ta trong ấn tượng nữ vương bệ hạ không giống nhau lắm a, không phải là quá trình tiến hóa bên trong xảy ra điều gì nhầm lẫn a? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Tử Nghiên cũng cảm thấy không thích hợp, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng. Trong mắt mang theo một tia lo nghĩ, kẻ Medusa tỷ tỷ tiến hóa hẳn là thành công a. Vậy nàng làm sao còn không thể biến thành hình người, cùng chúng ta giao lưu đâu? Bởi vì bây giờ chủ đạo thân thể là thất thải thôn thiên mãn linh hồn, cũng không phải Medusa linh hồn, bởi vì tiến hóa tiêu hao tinh lực quá lớn, Medusa linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Về phần tại sao Medusa vì sao lại có hai cái linh hồn, đó là xà nhân bí pháp duyên cớ. Tiêu Lăng hướng Tử Nghiên đơn giản giải thích vài câu. Tiếp đó ôn hòa nói, ghê tốt, Tử Nghiên, bây giờ có thể đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương giao cho đại trưởng lão trông nom. Xà nhân tộc đại trưởng lão nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra mong đợi thần sắc, ánh mắt sốt ruột mà nhìn về phía Tử Nghiên trong tay thất thải tiểu xà. Tử Nghiên nhưng là gương mặt lưu luyến không rời, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tiểu xà, cái kia con rắn nhỏ bộ dáng khả ái quả thật làm cho người khó mà buông tay, đơn giản giống như là một tiểu bảo bối, để cho người ta không nhịn được muốn một mực ôm. Sau một phen nội tâm dãy dụa, Tử Nghiên cuối cùng chậm rãi đưa tay ra, đem tiểu xà đưa về phía đại trưởng lão. Cứ việc nàng rất không muốn, nhưng nàng biết, Medusa dù sao cũng là xà nhân tộc người, bây giờ hẳn là cũng đến làm cho Medusa tộc nhân tới chiếu cố. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đại trưởng lão đưa tay ra dự định tiếp nhận thất thải tiểu xà, trong giọng nói tràn đầy hứa hẹn cùng tôn trọng. Nhưng mà, ngay tại Tử Nghiên chuẩn bị đem thất thải thôn thiên mãn đưa cho xà nhân tộc đại trưởng lão một khắc này, tiểu xà đột nhiên vẫy đuôi một cái, giống như là một tia chớp trong không khí xẹt qua một đường vòng cung, tiếp đó vững vàng rơi vào Tiêu Lăng trên bờ vai. Đại trưởng lão ngây ngẩn cả người, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Gã Tiêu Lăng đại sư, đây là có chuyện gì?" Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, tính toán giảng giải biến cố bất thình lình, "Ê ha ha, xem ra tiểu gia hỏa này coi ta là thành người nhà của nó đi. Có thể giống như nhân loại nói, nó đầu tiên nhìn thấy là ta, cho nên đối với ta có loại đặc biệt cảm giác thân thiết." Nghe lời này, xà nhân tộc đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác mặc dù có thể hiểu được loại tình huống này, nhưng trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu, cảm giác giống như là chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn hài tử đột nhiên liền nghiêng về người khác, để cho bọn hắn cảm thấy có chút thất lạc cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn không cam tâm tiếp nhận kết quả như vậy, nhưng lại thúc thủ vô sách. Mấy người nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao quý như vậy tồn tại, bất luận cái gì thủ đoạn cứng rắn cũng là không thể thực hiện. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ Medusa tỷ tỷ thì sẽ vẫn luôn biến thành như vậy sao? Tử Nghiên hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Bây giờ Medusa không thể khôi phục như cũ dáng vẻ, mặc dù tiểu thất thải thôn thiên mãn cũng rất khả ái, nhưng Tử Nghiên vẫn là càng muốn cho hơn Medusa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Nhìn thấy Tử Nghiên trên mặt lo nghĩ, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đi lên trước, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, dùng an ủi ngữ khí nói, "Nghe đừng lo lắng, Tử Nghiên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn cũng không có tiêu thất, nàng chỉ là tạm thời ngủ say. Khi nàng chuẩn bị xong, tự nhiên sẽ tỉnh lại." Phảng phất là đáp lại Tiêu Lăng lời nói, đột nhiên, một đạo quen thuộc mà thanh âm uy nghiêm trong không khí vang lên, phá vỡ chung quanh yên tĩnh. "Bản vương an nguy, cần gì các ngươi lo lắng?" "Không cần ngạc nhiên như vậy, bất quá các ngươi cũng không cần ngăn cản tiểu gia hỏa này đi theo Tiêu Lăng." Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo chói mắt hào quang màu tím từ tiểu thôn thiên mãn trên thân bạo phát đi ra, mãnh liệt đến cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Tia sáng giống như một đóa nở rộ đóa hoa màu tím, trong nháy mắt nở rộ, lại cấp tốc thu liễm. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân ảnh trống rỗng xuất hiện, dáng người của nàng ưu nhã cường đại, phảng phất là một vị từ trên trời giáng xuống nữ thần. Không khí hiện trường trong nháy mắt sinh động, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy khác biệt biểu lộ. Mấy vị xà nhân tộc các trưởng lão trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng yên tâm. Tử Nghiên nhưng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, con mắt của nàng lập lòe vẻ hưng phấn. "Nữ vương bệ hạ." Xà nhân tộc đại trưởng lão há to miệng, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Trong lòng bọn họ biết rõ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương một khi quyết định chuyện nào đó, sẽ rất khó lại có thay đổi. Bọn hắn mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng cũng biết chính mình nữ vương có tính toán của mình cùng kế hoạch. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chú ý tới đại trưởng lão do dự, trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia lý giải. Bình thường nàng không thích tốn nhiều lời nói, nhưng hôm nay, nàng quyết định giải thích thêm vài câu, tiểu thôn thiên mãn cùng Tiêu Lăng ở giữa tự hồ có loại đặc biệt liên hệ, nếu như chúng ta cưỡng ép can thiệp, có thể sẽ biến khéo thành vụng. Vì tìm được có thể dung hợp linh hồn phương pháp, ta quyết định đi theo Tiêu Lăng bọn hắn đi tới Trung Châu. Tại ta rời đi trong lúc đó, xà nhân tộc sự vụ lớn nhỏ liền cần các ngươi tới phụ trách. Nghe xong Mỹ Đỗ Toa nữ vương lời nói, người chung quanh biểu tình trên mặt đủ loại. Tử Nghiên trong mắt lập tức lập lòe vẻ hưng phấn, nàng cơ hồ là nhảy cà tưng tiến lên, ôm một cái Medusa hông, nụ cười trên mặt rực rỡ giống là yếu giật xuất lai. Đối với nàng mà nói, có thế cùng Medusa cùng một chỗ lữ hành, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ làm cho người cao hứng sự tình. Medusa tỷ tỷ, đây thật là quá tuyệt vời. Tử Nghiên kích động nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong khi chúng ta có thể cùng đi mạo hiểm, cùng một chỗ tìm tòi địa phương mới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên cổng, mặc dù biểu tình như cũ của nàng duy trì trước sau như một tỉnh táo, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra một tia ấm áp ý cười. Mà xà nhân tộc các thành viên thì tâm tình trở nên có chút phức tạp, trên mặt của bọn hắn lộ ra sầu lo thần sắc. Bọn hắn nữ vương, Medusa, mới vừa vặn thông qua thần bí huyết mạch bí pháp hoàn thành một lần trọng yếu tiến hóa, bây giờ lại muốn theo Tiêu Lăng bọn hắn rời đi. Cái này khiến một ít tộc nhân cảm thấy bất an, nữ vương huyết mạch tiến hóa đối với xà nhân tộc ý vị như thế nào? Nếu như nữ vương rời đi, xà nhân tộc lại đem như thế nào duy trì hiện hữu địa vị và thế lực? Nghĩ tới đây, xà nhân tộc thống lĩnh cùng các trưởng lão nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt đều trở nên phức tạp. Nguyệt Mị trong mắt lướt qua một tia u oán, dường như đang trách cứ Tiêu Lăng mang đi bọn hắn nữ vương. Mà Viêm Xà bộ lạc thủ lĩnh Viêm Thứ cùng Mặt Xà bộ lạc thủ lĩnh Mặt Ba Tư, càng là không che giấu chút nào bọn hắn đối với Tiêu Lăng nộ khí, hai mắt đỏ thẫm, khí như trâu thở. Nữ vương bệ hạ, ngài đi lần này, chúng ta xà nhân tộc. Một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng nói, trong âm thanh khàn khàn mang theo rõ ràng sầu lo. Nhìn xem xà nhân tộc mọi người tại biết được nàng sắp rời đi tin tức sau, trên mặt lộ ra lo âu và không muốn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng biết, xà nhân tộc trước mắt còn không thể rời bỏ nàng vị này đấu tông cường giả che chở. Nhưng bây giờ, vì chuyện trọng yếu hơn, nàng nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiếp tục nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia dễ dàng cùng tự tin, ngài đừng lo lắng, ta rời đi chỉ là tạm thời. Ta nhất định sẽ trở về. Hơn nữa, thông qua lần này huyết mạch tiến hóa, ta sẽ vì xà nhân tộc mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Vì đầy đủ khai quật tiềm lực của ta, ta yêu cầu đi Trung Châu, nơi đó có ta cần tài nguyên tu luyện. Nàng dừng một chút, lại bổ sung nói, kệ hơn nữa, ta cũng sẽ không cứ như vậy cái gì cũng không để lại phía dưới liền trực tiếp rời đi xà nhân tộc. Trước lúc rời đi, Tiêu Lăng sẽ vì xà nhân tộc luyện chế hai cổ thiên yêu khôi, mỗi một bộ cũng có đấu tông thực lực cấp bậc. Dạng này, dù cho ta không tại, cũng có thể vì tộc đàn cung cấp nhất định bảo hộ. Đồng thời, Tiêu Lăng cũng biết cùng Gia Mã Đế quốc câu thông, bảo đảm xà nhân tộc sẽ không gặp phải một chút việc vặt làm khó dễ. Đây đã là chúng ta có thể nghĩ tới tốt nhất phương án. Cho dù các ngươi muốn ta lưu lại, nhưng nếu như tiểu thôn Thiên Mãn không muốn, chúng ta cũng không cách nào cưỡng cầu. Nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương lời nói này, xà nhân tộc các trưởng lão cùng các thống lĩnh lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái. Bọn hắn thấp giọng thảo luận vài câu, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng biết rõ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đề nghị là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Dù sao, có hai cổ đấu tông cấp bậc thiên yêu khôi, xà nhân tộc an toàn chí ít có bảo đảm. Hơn nữa, nếu như cưỡng ép lưu lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà tiểu thôn Thiên Mãn lại không phối hợp, có thể sẽ mang đến không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Xà nhân tộc đại trưởng lão đi lên trước, ngữ khí cung kính nói đến khi tất nhiên nữ vương bệ hạ đã có quyết định, chúng ta tự nhiên toàn lực ủng hộ. Chỉ là, không biết nữ vương bệ hạ dự định lúc nào lên đường. Đối mặt xà nhân tộc đại trưởng lão hỏi thăm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có trực tiếp trả lời, mà là đưa mắt về phía Tiêu Lăng, dường như đang chờ đợi lời nói của hắn. Tiêu Lăng lĩnh hội Medusa ý đồ, hắn mỉm cười đối với xà nhân tộc các trưởng lão nói, ta đợi chút nữa liền sẽ lập tức bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Chờ khôi lỗi luyện chế hoàn thành, bảo đảm xà nhân tộc an toàn, ta liền sẽ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng nhau đi tới Trung Châu. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ mau chóng hoàn thành luyện chế việc làm. Cái này hai cổ khôi lỗi sẽ là xà nhân tộc kiên cường hậu thuẫn, hơn nữa đến Trung Châu sau đó, Medusa muốn trở về xà nhân tộc lời nói ta cũng sẽ không ngăn cản. Xà nhân tộc đại trưởng lão nghe xong, trên mặt đã lộ ra cảm kích biểu lộ, nghe chúng ta xà nhân tộc thâm biểu cảm kích, Tiêu Lăng đại sư. Sự giúp đỡ của ngài đối với chúng ta tới nói ý nghĩa trọng đại. Chung quanh xà nhân tộc các thành viên cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận, bọn hắn đối với Tiêu Lăng hứa hẹn biểu thị tán thưởng. Chương 280, luyện chế. Cứ việc xà nhân tộc tộc nhân đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi cảm thấy không muốn, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, đây là vì toàn bộ tộc đàn tương lai. Tiêu Lăng nhẹ nhàng phất phất tay, ngữ khí bình tĩnh mà đạm nhiên mà mang theo một tia quyết đoán, kể tốt, chuyện này liền đến nơi này đi. Ta bây giờ liền trở về chuẩn bị luyện chế khôi lỗi, các ngươi chờ ta tin tức tốt. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, ánh mắt chuyển hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn thanh âm ôn hòa mà nhẹ nhõm, "Ị Medusa, ngươi có lời gì muốn đối xà nhân tộc nói sao? Tại ta luyện chế khôi lỗi trở về trước, ngươi có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này cùng bọn hắn thật tốt thông báo một chút." Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia cảm kích, "Ghê tốt, ta hiểu rồi. Tiêu Lăng, khôi lỗi sự tình, đa tạ ngươi." Tiêu Lăng chỉ là khoát tay áo, thoải mái mà nói, "Y việc rất nhỏ, không cần khách khí. Ta liền không ở nơi này đợi lâu." Nói xong, hắn quay người dọc theo ngày hôm qua lộ, hướng về chính mình phía trước nghỉ ngơi viện tử đi đến. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên thấy thế, cũng quyết định không còn lưu thêm. Bọn hắn cùng xà nhân tộc quan hệ cũng không có tự nhiên thân cận như vậy, cảm thấy ở đây chờ lâu có chút không ổn. Thế là, bọn hắn hướng Medusa cùng Tử Nghiên đơn giản chào tạm biệt xong, liền bước nhanh đi theo Tiêu Lăng. Theo Tiêu Lăng cùng những người khác rời đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không có lãng phí thời gian, nàng bắt đầu hướng xà nhân tộc các trưởng lão giao phó chính mình sau khi rời đi các hạng sự nghi. Dù sao, cái này từ biệt có thể muốn nhiều năm, xem như tộc quần lãnh tụ, nàng cần bảo đảm hết thảy ngay ngắn trật tự. Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết, nàng cần một chút thời gian tới nghỉ ngơi cùng khôi phục. Linh hồn của nàng đang tiến hóa quá trình bên trong đã trải qua cực lớn tiêu hao, chưởng khống thân thể mới cũng làm cho nàng cảm thấy có chút phí sức. May mắn chính là, trước mắt cũng không có chiến đấu áp lực, cái này khiến nàng có cơ hội thở dốc. Nàng âm thầm may mắn tiểu thôn thiên mãn vừa rồi đã ăn no rồi, nếu không, nàng có thể thật sự khó mà chống đỡ được quá lâu. Tiêu Lăng, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên một bên thoải mái mà trò chuyện, một bên hướng về tiểu viện phương hướng chậm rãi đi đến. Bọn hắn xuyên qua vài tòa trang trí hoa lệ kiến trúc, không lâu thì đến chỗ cần đến. Vừa bước vào viện lạc, Tiểu Y Tiên đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua gian phòng còn chưa kịp chỉnh lý, nếu để cho Thanh Lân nhìn thấy cái kia rối bời một màn, cái kia lúng túng bao nhiêu a. Trong nội tâm nàng căng thẳng, nhanh chóng u oán lườm Tiêu Lăng một mắt, tiếp đó gia tăng cước bộ, vượt lên trước về tới phòng ngủ. "Các ngươi ngồi trước một lát, ta đi sửa sang một chút." Tiểu Y Tiên âm thanh từ phòng ngủ truyền đến, mang theo một tia gấp rút. Bị Tiểu Y Tiên đột nhiên như vậy trừng một cái, Tiêu Lăng cảm thấy có điểm không hiểu thấu, bất quá hắn cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Hắn vuốt vuốt Thanh Lân đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Khi ta trước hết đi luyện chế khôi lỗi. Chờ ta luyện chế xong khôi lỗi, chúng ta cũng phải rời đi xà nhân tộc. Nơi này cách Thạch Mạc Thành không xa, ngươi cưỡi tiểu tử hơn 10 phút liền có thể đến, ngươi nhiều năm như vậy không có trở về Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê, không ngại trở về xem. Dù sao, nơi đó cũng là chúng ta gặp nhau chỗ, ngươi đã từng ở nơi đó sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Chúng ta lần này rời đi, cũng không biết lúc nào có thể trở lại." Thanh Lân nghe xong Tiêu Lăng mà nói, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Nàng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, "Ê thiếu gia ngươi nói rất đúng, là thời điểm trở về nhìn một chút, cũng lâu lắm rồi chưa thấy qua Tuyết Lam tỷ. Cũng không biết Mạc Thiết Dòng binh đoàn phát triển bây giờ phải thế nào." Thanh Lân đối với Mạc Thiết Dòng binh đoàn quả thật có một phần cảm tình đặc biệt. Dù sao, là bọn hắn ban đầu ở Thanh Lân thời khắc gian nan nhất đưa ra giúp đỡ. Mặc dù khi đó nàng chỉ là xem như một cái thị nữ, sinh hoạt cũng không xa hoa, nhưng nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Càng quan trọng chính là ở chỗ đó, nàng gặp Tiêu Lăng, lúc này mới có hôm nay chính mình. Những năm gần đây Thanh Lân tại Tiêu Lăng bên người thời gian mặc dù an ổn, nhưng nàng ngẫu nhiên cũng biết nhớ tới đi qua tại Mạc Thiết Dòng binh đoàn thời gian. Nàng nhớ kỹ, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lịch từng trở lại qua Tiêu gia mấy lần, có một lần cũng cùng bọn hắn gặp được một mặt. Bất quá, nàng nhớ nhất vẫn là Tuyết Lam, cái kia tại Mạc Thiết Dòng binh đoàn lúc đối với nàng quan tâm đầy đủ người, đã có thật nhiều năm không gặp. Tiêu Lăng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Ta phía trước nghe Tiêu Lịch đề cập qua, Mạc Thiết Dòng binh đoàn phát triển bây giờ phải rất thuận lợi. Ngươi nếu là trở về, không ngại cho bọn hắn mang một ít vật hữu dụng, cũng coi như là một phần tâm ý." Nói xong, Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, tự hồ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn chuyển hướng Thanh Lân, vẫy tay từ biệt, "Ghê tốt, ta phải đi bận rộn, gặp lại sau." Theo lời nói rơi xuống, Tiêu Lăng hữu hảo hướng Thanh Lân phất phất tay, tiếp đó quay người, bước chân nhẹ nhàng hướng về phòng tu luyện phương hướng đi đến. Bóng lưng của hắn dần dần biến mất ở hành lang chỗ rẽ, mà Thanh Lân thì đứng tại chỗ, nhìn qua Tiêu Lăng rời đi phương hướng, trên mặt đã lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bước vào tu luyện thất, Tiêu Lăng đầu tiên thi triển hắn từ Diệu Thiên Hỏa nơi đó học được tuyệt kỹ, bố trí một cái tinh xảo trận pháp này có thể thời gian dài ngăn cách trong ngoài khí tức, vì hắn sắp tiến hành luyện chế việc làm cung cấp một cái hoàng mỹ bí mật không gian. Bố trí xong trận pháp, hắn xe nhẹ đường quen đi đến phòng tu luyện chính giữa, hít sâu một hơi, tiếp đó cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Theo động tác của hắn, ba đạo thân thể phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi vào trên sàn nhà, chuẩn bị tiếp nhận hắn luyện chế. Nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể sẽ chú ý tới cái này ba bộ thân thể mặc dù trên đại thể bảo tồn được rất tốt, nhưng dựa vào bên trái cái kia hai cổ nếu như cùng dựa vào bên phải thân thể kia đem so sánh mà nói, tự hồ có chút nhỏ nhẹ biến chất, bên trên cũng không thiếu tì vết. Nguyên nhân kỳ thực thật đơn giản, cái kia hai cổ bên trái thân thể sở dĩ nhìn có chút biến chất, là bởi vì bọn chúng là Tiêu Lăng từ Kim Nhạn Tông lịch đại tông chủ trong mộ địa đào ra. Căn cứ vào những cái kia trên bia mộ ghi chép, cái này hai cổ thân thể chủ nhân của khi còn sống cũng chính là sơ giai đấu tông thực lực, cho nên, đã trải qua nhiều năm như vậy, có chút biến hóa cũng là không thể tránh được. Bất quá, Tiêu Lăng đối với cái này cũng không ngại, hắn tin tưởng cho dù là sơ giai đấu tông thân thể, đi qua hắn luyện chế, cũng có thể tỏa ra sức sống mới. Ăn ngay nói thật, trước mấy ngày Tiêu Lăng đi ba đại tông môn mộ địa ghi bái phỏng y một vòng, chuyện này với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên. Khi đó hắn còn náo động lên động tĩnh không nhỏ, bây giờ nghĩ lại, cái kia kinh nghiệm thật đúng là đủ kích thích. Bên phải nhất cổ kia khôi lỗi, chính là trước kia tại đấu tôn trong di tích lấy được Quy Linh tôn giả khôi lỗi. Cứ việc trải qua tuế nguyệt, nhưng bởi vì nó là đấu tôn cấp bậc khôi lỗi, cho nên đến nay vẫn như cũ duy trì vốn có phong mạo, không có chút nào hư hao. Mặt ngoài tản ra một tầng nhàn nhạt ngân sắc quang mang, lộ ra có chút kỳ dị. Tiêu Lăng lần này lấy ra ba bộ khôi lỗi, kế hoạch duy nhất một lần đưa chúng nó toàn bộ luyện chế hoàn thành. Hắn tính toán đem bên trong hai cổ lưu lại xà nhân tộc, xem như trong tộc sức mạnh thủ hộ. Đến nỗi bộ thứ ba khôi lỗi, Tiêu Lăng là chuẩn bị dùng Quy Linh tôn giả thân thể chú tâm luyện chế, Tiêu Lăng dự định đem hắn xem như chính mình cận vệ, không chỉ có thể tại lúc chế thuốc giúp hắn hấp thu đan lôi, còn có thể khi tất yếu làm bảo tiêu, bảo đảm an toàn. Kể từ Tiêu Lăng tu luyện đại diễn quyết, là hắn có thể thoải mái mà phân tâm dùng nhiều. Chuyện này với hắn tới nói đã không phải là việc khó gì. Cho nên, đồng thời luyện chế ba bộ khôi lỗi đối với hắn mà nói, cũng sẽ không kéo chậm tiến độ. Đương nhiên, nếu như hắn duy nhất một lần nếm thử luyện chế vượt qua ba bộ, khả năng này sẽ gặp phải một chút phiền toái. Hắn tính toán duy nhất một lần luyện chế ba bộ khôi lỗi, số lượng này phù hợp, an bài như vậy, vừa có thể để cho hắn phát huy đầy đủ đại diễn quyết phân tâm dùng nhiều chi năng, cam đoan luyện chế hiệu suất cao, lại có thể tránh bởi vì số lượng quá nhiều mà ảnh hưởng luyện chế tinh tế độ, bảo đảm mỗi bộ khôi lỗi chất lượng đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Tiếp lấy, Tiêu Lăng xe nhẹ đường quen mà từ trong không gian hệ thống lấy ra vạn hồn phiên. Hắn nhẹ nhàng vung lên, ba đạo linh hồn thể liền từ trong cờ hiện lên, phản phất ba sợi khói nhẹ ngưng kết thành hình. Những linh hồn thể này vừa hiện thân, liền chỉnh tề như một mà quỳ một chân trên đất, cúi đầu, hướng Tiêu Lăng biểu thị kính ý. Tại cái này ba đạo linh hồn thể bên trong, lợi hại nhất phải kể tới đạo kia lấy thiết hộ pháp linh hồn làm cơ sở, từ Tiêu Lăng chú tâm bồi dưỡng. Nó đầu tiên là nuốt vào Nhạn Lạc Thiên cùng hạt tất nham linh hồn, tiếp lấy lại hấp thu vài tên đấu hoàng cấp linh hồn của cường giả, thực lực miễn cưỡng tăng lên tới đấu tôn cấp độ. Dù vậy, Tiêu Lăng vẫn là để nó tiếp tục thôn phệ khác linh hồn thể, để cầu thêm một bước cường hóa. Bất quá, kể từ thiết hộ pháp linh hồn thể trèo lên đến đấu tôn cảnh giới, lại nghĩ thông qua thôn phệ khác linh hồn thể tới tăng cường chính mình, hiệu quả liền không có như vậy rõ rệt hơn. Giống như là ăn đầy tiệc buffet sau, dù thế nào nhét cũng ăn không vô bao nhiêu một dạng, Tiêu Lăng cũng ý thức được điểm này. Đi qua thí nghiệm lần này, Tiêu Lăng ý thức được, mỗi cái linh hồn thể đều có chính mình trưởng thành cực hạn, cũng không phải không ngừng nghĩ mà thôn phệ khác linh hồn thể liền có thể không ngừng tăng cường tu vi. Bất quá, có thể nuôi dưỡng được một cái miễn cưỡng có thể so với đấu tôn cấp linh hồn thể, ta đã tương đương thỏa mãn. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, thoải mái mà nói. Như vậy xem ra, nó hẳn sẽ không kéo Quy Linh tôn giả thân thể chân sau. Luyện chế ra một cái đấu tôn cấp bậc thiên cấp khôi lỗi, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai đạo khác linh hồn thể, cũng là Tiêu Lăng chú tâm bồi dưỡng thành quả, bọn hắn nguyên bản cũng là đấu hoàng cấp bậc cường giả. Tại Tiêu Lăng dẫn đạo phía dưới, bọn chúng thôn phệ một số đấu hoàng cùng đấu vương linh hồn thể. Sau một phen cố gắng, thực lực của bọn nó cuối cùng tăng lên tới đấu tông cấp bậc, mặc dù chỉ là sơ giai, nhưng cũng đầy đủ đạt đến luyện chế thiên yêu khôi yêu cầu thấp nhất. Mà Tiêu Lăng đang định đem cái kia hai cổ linh hồn thể cùng hai cổ sơ giai đấu tông thân thể kết hợp lại, luyện chế ra thiên yêu khôi. Mặc dù dạng này phối trí chỉ có thể chế tạo ra cơ bản nhất mà yêu khôi cấp bậc khôi lỗi, Nhưng ở Tây Bắc Đại Lục loại này xa xôi khu vực, chỉ cần xà nhân tộc không chủ động đi gây phiền toái, cái này hai cổ đấu tông cấp bậc khôi lỗi đủ để vì tộc đàn cung cấp đầy đủ bảo hộ. Tiếp lấy, Tiêu Lăng đơn giản dễ dàng mà bắn ra ngón tay, chạm đến trên ngón tay của hắn đeo viên kia nạp giới. Chỉ thấy một đạo nhu hòa bạch quang thoáng qua, ba cái tản ra ánh sáng nhạt ma hạch liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, lơ lửng ở giữa không trung. Tại Tiêu Lăng trước mặt, có hai cái thông thường ma hạch cấp 7 lẳng lặng nổi lơ lửng, đây là hắn trước kia liền đã thu vào tay. Bên cạnh còn có một cái ma hạch cấp 8, nó tản ra đậm đà hơn năng lượng ba động, đây là Tiêu Lăng tại tìm tòi Quy Linh Tôn giả di tích lúc, từ vị tôn giả kia trên thân đeo trong nạp giới phát hiện bảo bối. Tiêu Lăng trong tay hết thảy có ba cái như vậy cao giai ma hạch, dùng xong một quả này sau, hắn còn có lưu hai cái. Trong tay nắm viên kia tản ra nhà nhạt kim sắc quang mang ma hạch cấp 8, Tiêu Lăng nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, "Ngài đừng để ta thất vọng a, đây chính là ma hạch cấp 8, phối hợp đấu tôn cấp bậc thân thể cùng linh hồn thể, lần này ta nhưng là muốn luyện chế ra một cái đấu tôn cấp bậc khôi lỗi. Hy vọng có thể nhất cử thành công a." Chuẩn bị xong tất cả chủ yếu tài liệu sau, Tiêu Lăng hít vào một hơi thật dài, chậm rãi thở ra, động tác này phản phất mang đi trong lòng của hắn tất cả tạp niệm, để tâm cảnh của hắn trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Làm hắn mở mắt lần nữa lúc, cặp kia lập lòe ý lam sắc quang mang trong con mắt chỉ còn lại có chuyên chú tia sáng. Sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, ba bộ thân thể phản phất bị vô hình tuyến dẫn dắt, chậm rãi bốc lên đến giữa không trung, lẳng lặng lơ lửng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng duỗi ra ngón tay, ba đóa rực rỡ nhiều màu hỏa diễm trống rỗng xuất hiện tại trên người phương, màu sắc của bọn chúng giống như cầu vồng giống như lộng lẫy, lập tức mãnh liệt bốc cháy lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.